Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, rời đấu. Hai ngày sau, ban đêm, Tây Bắc phòng tuyến tiền tuyến, chất gỗ hàng rào cùng lưới sắt xen lẫn tướng sai, hình thành thật dài biên phòng tuyến. Tại biên phòng tuyến về sau, có đứng gác cùng vừa đi vừa về vệ binh tuần tra. Thời khắc đề phòng Vata công quốc lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Lúc này Sando ở tiền tuyến đóng quân trong lều vải, giống như Willy lật xem trước đây tuyến kỷ yếu. Willy đem một bộ phận nhân thủ lưu lại hậu phương doanh địa. Từ gian phụ trách quản lý tiền tuyến nhân thủ thì có Sando phụ trách. Sando tâm tình cũng không mỹ diệu. Trước hai ngày mới vừa tới đến Tây Bắc phòng tuyến, liền bị Tuli rơi xuống mặt mũi. Đội trưởng Willy biểu hiện cũng làm cho hắn cảm thấy rất biệt khuất. Làm Baymers thế lực mới thành viên, mình những người này cũng không sợ cường quyền, kiên quyết tiến thủ mới đúng. Thế nhưng là Willy lại một mực tại nhường nhìn. Bất quá là một hợp cách thuộc hạ, Sando vẫn là lựa chọn tuân theo Willy ý chí. Dù là hôm qua Tuli đi tới biên phòng một tuyến, đối kim cương 6 đội tiến hành các phương diện vô hình áp chế, Sando vẫn là nhịn được tính tình của mình, không có đem tên kia đánh đập dừng lại. Đương nhiên, dù cho muốn đánh, Sando cũng không phải là đối thủ của Tuli. Tuli có được trung cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, mà Sando chỉ là một sơ cấp kỵ sĩ người hầu. Mặc dù Sando cho là mình sớm muộn muốn vượt qua Tuli, nhưng là chí ít tại hiện tại, hắn còn đấu không lại Tuli. Sando đội trưởng còn tại bận biểu A, không có bất luận cái gì thông cáo. Tuli trực tiếp xốc lên màn che đi đến. Sando vô ý thức nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy Tuli tấm kia âm nhu mặt, liền không hiểu khó chịu. Tuli đội trưởng, có chuyện gì sao? Nếu như không có cái gì chuyện quan trọng, xin đừng nên quấy rầy ta làm việc. Sando ngữ khí rất quạnh quẽ, không có chút nào khách sáo ý tứ. Tuli không thèm quan tâm, hắn cười ha ha một tiếng. Đương nhiên có chuyện. Không có chuyện gì, ta làm sao trở về quấy rầy ngươi đây? Là như thế này, liên quan tới tuần tra sự tình, ta hy vọng sửa đổi một chút điều đừng chế độ. Sando nhìn thoáng qua Tuli, một chút không phát. Tuli cũng không thèm để ý Sando không kiên nhẫn, phối hợp nói ra, ngươi cũng biết, kim cương một đội lão binh ở tiền tuyến đã ngây người quá lâu. Trước đó vài ngày lại phát sinh qua đại quy mô rời đấu, tất cả mọi người tương đối dã rời, mà kim cương 6 đội toàn bộ đều là tân binh, cho nên ta hy vọng hủy bỏ kim cương một đội tại ban đêm tuần tra, từ kim cương 6 đội toàn quyền phụ trách. Như vậy đã có thể cho chúng ta kim cương một đội tĩnh dưỡng cơ hội, lại có thể cho kim cương 6 đội rèn luyện cơ hội. Ngươi cho rằng như thế nào? Tuli ngữ khí mặc dù là thương lượng, nhưng lại mang theo một tia trêu chọc hương vị. Vô lý yêu cầu, Sando trực tiếp làm ra đáp lại. Ta sẽ không đồng ý, Sando lại không phải người ngu. Bởi như vậy, nếu là mình thỏa hiệp, như vậy mình tại kim cương 6 đội uy tín liền mất giáo. Tuli thấy Sando cự tuyệt, cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói ra. Đừng nhỏ mọn như vậy, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Kim cương một đội kinh nghiệm tác chiến so kim cương 6 đội phong phú nhiều. Chỉ cần kim cương một đội chỉnh đốn tốt, như vậy Tây Bắc phòng tuyến áp lực sẽ thật to giảm bớt. Cái này đối với các ngươi kim cương 6 đội đến nói cũng là chuyện tốt. Mời ngươi ra ngoài. Sando nhìn thẳng Tuli, trong mắt đều là không cách nào phát tiết lửa giận. Tuli thấy thế, trong lòng cười một tiếng. Hắn cũng biết Sando sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này. Mình làm như thế, càng lớn trình độ bên trên là nghĩ buồn nôn một chút Sando. Tốt a, Tuli lắc đầu. đang muốn đi ra lều vải, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận rối loạn. Vata công quốc địch nhân lại tới đánh lén. Bên ngoài lính gác đã đang lớn tiếng la lên. Sando biến sắc, liền vội vàng đứng lên, lạnh lùng nhìn Tuli một chút, sau đó đi ra ngoài. Tuli tựa hồ tập mãi thành thói quen, mảy may không có dáng vẻ lo lắng. Kim cương sáu đội làm tốt tác chiến chuẩn bị. Sando đi đến đường biên xa xa nhìn lại, ước chừng có khoảng 60 người quân địch, số lượng này không ít. Hắn tung trên thân ngựa, đối kim cương sáu đội đám vệ binh hô lớn, lưu lại 10 tên vệ binh, người còn lại cùng ta xuất kích. Sando từ nhỏ đã trải qua các loại tính nhắm vào luyện tập, đối với tác chiến cùng cách đấu thực chiến đều 10 phần quen thuộc. Cho nên đối mặt loại cục diện này, không chút nào kinh hoàng. Tuli, ngươi còn không mệnh lệnh kim cương một đội tiến hành xuất kích sao? Nhìn xem mới từ trong lều vải ra Tuli, Sando chất vấn, Tuli cũng không kéo dài. Ngươi trước xuất kích, ta lập tức liền phái kim cương một đội đuổi theo. Sando do dự một chút, cuối cùng vẫn tin Tuli. Hắn cho rằng Tuli cũng sẽ không đối với chuyện như thế này qua loa. Đi, Sando trực tiếp mang theo kim cương sáu đội người ra phòng tuyến, nhìn xem Sando bóng lưng. Tuli trong mắt hiện ra một vòng khinh miệt, ném hòn đá. Sando hạ đạt một đầu mệnh lệnh tác chiến. 333, theo Sando mệnh lệnh, kim cương sáu đội đám vệ binh bắt đầu nhặt trên đất tảng đá tiến hành ném. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, mặc dù đã đến giao phong thời điểm, nhưng là chiến tranh lại không có chân chính bắt đầu. Cho nên đang xuất thủ thời điểm, nhất định phải có chỗ khắc chế, lại tăng thêm cần tiết kiệm chiến tranh tài nguyên, công kích từ xa sử dụng cung tiễn cùng thập tự nỏ. Hiện tại cũng còn không có xuất hiện trên chiến trường, cho dù là trước đó hai trận trăm người giới đấu, cũng chỉ là cận chiến giao phong, song phương đều có ý thức không có sử dụng viễn trình tính sát thương vũ khí. Vata công quốc binh sĩ tại bọn hắn quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, cũng áp dụng thủ đoạn giống nhau tiến hành đánh trả. Sando bị hai tên kỵ binh tầm thuẫn cản trở, phòng ngừa bị hòn đá đập trúng, làm sao còn cũng không đến. Sando quay đầu hướng hậu phương nhìn lại, lại phát hiện Tuli y nguyên không có xuất binh ý tứ. Trong lòng của hắn có loại không ổn cảm giác, nhưng là hiện tại song phương đã bắt đầu giao phong, mình không thể rời đi nơi này. Bọn hắn xông lại, một vệ binh kinh hô một tiếng, đem Sando suy nghĩ kéo lại, chỉ thấy 5-60 tên địch quân binh sĩ khiêng tấm thuẫn hướng kim cương sáu đội lại đến, chuẩn bị nghênh kích. Sando dẫn đầu công kích, trong tay nắm chặt kỵ sĩ trường thương, hướng về đối phương đầu lĩnh đánh tới. Một nháy mắt, song phương kịch chiến cùng một chỗ. Đối phương đầu lĩnh giống như Sando, cũng là sơ cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, nhưng là cùng Sando so sánh, hắn thực lực yếu nhược một chút. Giao thủ ở giữa bị Sando khắp nơi áp chế. Mặc dù chỉ là thăm dò tính tiến công, nhưng là song phương binh sĩ đều đã xuất hiện tình huống thương vong. Tuli thấy này tràng cảnh, Sando lồng ngực đã lấp kín nộ khí. Nếu là kim cương một đội chạy đến, như vậy những địch nhân này nhiều nhất lưu lại một lát, liền sẽ bị trực tiếp đuổi lui. Mà bây giờ, địch nhân thấy tiếp viện không đến, ngược lại tăng lên chiến đấu ý nghĩ. Sando phân thần thời khắc, đối diện thủ lĩnh bắt lấy một cái cơ hội, trường thương trực tiếp đâm trúng hắn cánh tay phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?